Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3888, mọi thứ không có tuyệt đối. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, quay đầu nhìn về Âm Linh Nhi nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, cô nàng kia, chính là một mặt ngạc nhiên lơ lửng tại thức hải chính trung tâm chỗ. Thử thăm, do trưởng khống nữ ma soái tôn này ma thể, nhìn thấy Chu Hoành Vũ nhìn qua. Âm Linh Nhi nhảy cẫng nói, ai nha, lần này chúng ta phát đạt, tôn này ma thể, đẳng cấp, lại nhưng đã đạt đến 80 đoạn. Cái gì, 80 đoạn ma thể, nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ nhất thời kêu lên sợ hãi, 80 đoạn ma thể, cái kia đã đủ để cùng ma vương sánh vai. Tuy nhiên 80 đoạn ma thể, chỉ là sơ cấp nhất, cũng là cấp thấp nhất ma vương. Nhưng là bất kể thế nào nói, 80 đoạn ma thể, chung quy là ma vương cấp tồn tại. A, chỉ là một tôn ma soái, thế nào khả năng đem ma thể tấn thăng đến 80 đoạn? Đâu, nghi hoặc bên trong, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, dựa theo bình thường tư duy đi phán đoán, tôn này ma soái khả năng cùng Trương Khôi ma soái một dạng. Bởi vì phạm vào trọng tội, cho nên bị đưa đến nơi này. Bất quá, Chu Hoành Vũ nhưng sẽ không như vậy cho rằng. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, càng lớn khả năng là chính nàng muốn tới. Mọi người đều biết, Ma Dương quần đảo bên trong cao đoan tư nguyên đều đã khô kiệt, muốn tại Ma Dương quần đảo bên trong thu hoạch đầy đủ cao đoan tư nguyên, tăng lên ma thể đẳng cấp, cơ bản không thể nào. Muốn thu hoạch cao đoan tư nguyên, tốt nhất chỗ cũng là đi yêu tộc đoạt. Bởi vậy, tuy nhiên trước đây tuyến nguy hiểm vô cùng, thời khắc đều phải đối mặt yêu tộc xâm lấn cùng khiêu chiến, nhưng là nguy hiểm đồng thời, nơi này cũng có được lớn nhất kỳ ngộ, chỉ cần lá gan đủ lớn, liền có thể xuyên qua yêu tộc phòng tuyến, đột nhập đến yêu tộc nội địa, kể từ đó, liền có hy vọng đạt được đại lượng cao đoan tư nguyên. Tôn này ma soái chỗ lấy tới nơi này, rất có thể chính là vì yêu tộc cao đoan tư nguyên mà đến. Tuy nhiên không biết nàng đến cùng là làm được bằng cách nào, nhưng là rất hiển nhiên, nàng xác thực đạt được siêu nhiều cao đoan tư nguyên, thành công đem chính mình ma thể tấn thăng đến 80 đoạn ma thể độ cao. Đến nỗi tại sao nắm giữ 80 đoạn ma thể về sau nàng còn không có tấn thăng vì ma vương, cái này kỳ thực rất đơn giản. Muốn tấn thăng vì ma vương, người đến có địa bàn của mình mới được. Lúc cho tới bây giờ, Ma Dương quần đảo 3000 tòa đảo quần đều lệ thuộc tại hơn 300 cái ma vương. Mới lên cấp ma vương, nhất định phải mở rộng lãnh thổ, vì ma dương tộc đánh xuống mảng lớn địa bàn, mới có thể chính thức phong vương. Đáng nhắc tới chính là, ma vương ngồi phía trên, không là thông qua khiêu chiến sinh ra. Một khi trở thành ma vương, liền vĩnh viễn là ma vương. Coi như gương mặt mới ma dương tộc cao thủ, thực lực so ma vương còn mạnh hơn, cũng vô pháp thông qua khiêu chiến đến thay thế ma vương vị trí cùng quân. Hàm, ma vương không là thông qua khiêu chiến đản sinh. Muốn trở thành ma vương, người liền muốn chính mình đi đánh địa bàn. Làm ngươi đặt xuống 300 tòa đảo trở lên, đồng thời đem nối thành một mảnh sau, khi liền có thể hướng quân bộ khởi xướng thân thỉnh, trở thành tân nhiệm ma vương. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Nếu như ma vương chiến tử, như vậy ma vương địa bàn liền thu về quân bộ tất cả, trở thành ma dương tộc tài sản chung. Ma vương người đời sau không cách nào kế thừa ma vương quyền thế cùng địa vị, nhất là ma vương thân phận và địa vị đều là không thể bị kế thừa. Bởi vậy, cho dù nắm giữ 80 đoạn ma thể, nhưng là rất hiển nhiên, khoảng cách tấn thăng ma vương còn kém xa lắm. Đây, tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ cười ha ha nói, không tệ không tệ, có tôn này ma vương chiến thể, cho dù yêu vương đích thân đến, chúng ta cũng không sợ. Ân ân, hưng phấn nhẹ gật đầu. Âm Linh Nhi vui vẻ nói, đúng vậy a, Một khi mở ra ma hóa, tôn này ma soái có thể ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Thực lực thẳng tới 89 đoạn ma thể cảnh giới. Trong lúc nói chuyện, Âm Linh Nhi hiển nhiên dò xét tra được cái gì. Một đôi mắt to xinh đẹp, trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn. Hưng phấn hé miệng, Âm Linh Nhi nói. Trời ạ, thế nào chuyện? Tại sao? Truyền thừa của nàng ma kỹ, vậy mà đều giữ lại. Truyền thừa ma kỹ, nghe được Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ cũng kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói, một khi chiến bại bỏ mình, tu sĩ truyền thừa ma kỹ không phải hẳn là theo linh hồn cùng nhau tiêu tán sao? Mờ mịt nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hoàn toàn không hiểu đến cùng là thế nào chuyện. Bất quá bây giờ, hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này. Vội vàng nhìn xem Âm Linh Nhi, Chu Hoành Vũ hưng phấn nói, làm sao, đến cùng là cái gì truyền thừa ma kỹ? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Âm Linh Nhi hưng phấn nói, nàng hết thảy có 4 đại truyền thừa ma kỹ. Cái này 4 đại truyền thừa ma kỹ, theo thứ tự là ma năng tiềm hành, ma năng chí manh, ma năng độc nhận, vô hạn duyên tục. Nghe Âm Linh Nhi trình bày, Chu Hoành Vũ không khỏi chậc chậc tán thưởng. Ma năng tiềm hành, ma năng chí manh, ma năng độc nhận đều không phải là cái gì hy hữu truyền thừa ma kỹ. Đối với ma tướng trở lên tồn tại tới nói, chỉ cần nghĩ ra được, liền nhất định có thể được đến, cũng không hy hữu, cũng không chân quý. Cái này 3 đại truyền thừa ma kỹ tổ hợp lại với nhau, nhưng thật ra là vô cùng không thăng bằng, cũng vô cùng không hợp lý. Cái này 3 đại truyền thừa ma kỹ, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp truyền thừa ma kỹ, mà lại trọng yếu nhất chính là, đây đều là thường quy truyền thừa ma kỹ, cũng không hy hữu. 3 đại truyền thừa ma kỹ bên trong, ma năng tiềm hành là có thể trong thời gian ngắn tiến vào ẩn nặc trạng thái, đồng thời chậm chạp tiến lên. Ma năng chí manh là có thể trong thời gian ngắn làm địch nhân mất đi tầm mắt. Ma năng độc nhận là có thể trong đoạn thời gian để cho địch nhân trúng độc. Cái này 3 đại truyền thừa ma kỹ đều là có tiếp tục thời gian, đến nỗi tiếp tục thời gian dài ngắn hoàn toàn là từ tu sĩ ma thể đẳng cấp đến quyết định. Ma thể đẳng cấp càng cao thì kéo dài thời gian càng dài. Bất quá, cho dù nói toạc đại thiên đi, cho dù ma thể đẳng cấp đạt đến 80 đoạn, cũng chỉ có thể tiếp tục 80 hơi thở thời gian mà thôi. 80 hơi thở thời gian vừa tới, tiềm hành trạng thái liền đem kết thúc, đâm mù hiệu quả cũng đem giải trừ, chúng độc trạng thái cũng sẽ biến mất. Bởi vậy, cái này 3 đại truyền thừa ma kỹ tổ hợp lại với nhau, thật quá yếu, quá bất lực. Đồng cấp đối thủ trước mặt, nhiều nhất chỉ có thể quấy rối, cũng rất khó tạo thành đánh giết. Trạng thái bình thường mà nói, tuyệt đối sẽ không có người như thế phối hợp truyền thừa ma kỹ. Thế nhưng là mọi thứ không có tuyệt đối, mọi thứ đều có ngoại lệ. Làm cái này 3 đại truyền thừa ma kỹ cùng chung cực truyền thừa vô hạn duyên tục phối hợp lúc thức dậy, vô hạn duyên tục trạng thái tiềm hành đem có thể vô hạn tiếp tục kéo dài, chúng độc cùng đâm mù trạng thái cũng sẽ vô hạn tiếp tục kéo dài. Kể từ đó, thiên hạ này mặc dù lớn, nhưng là nơi nào không thể đi đến đâu. Cho dù tao ngộ xa đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, cũng không cần e ngại. Một đạo đâm mù xuống dưới, trong nháy mắt làm cho đối phương mất đi tầm mắt. Một đạo độc nhận xuống dưới, trong nháy mắt làm đối phương tiến vào trúng độc trạng thái, lực lượng cùng tốc độ đều giảm mạnh. Cho dù chung quanh vẫn còn có người, cũng không cần sợ hãi. Chỉ cần mở ra tiềm hành, liền có thể tại ngàn vạn người vây quét phía dưới đột nhiên rời đi. Đương nhiên, cho dù là vô hạn duyên tục trạng thái, cái gọi là đâm mù cùng độc nhận cũng vẫn là khó có thể tạo thành đánh giết. Dù sao, cái này 2 đại truyền thừa ma kỹ cuối cùng không phải phá hư tính. Bởi vậy, chỉ phải đối mặt là cùng giai đối thủ, liền rất khó tạo thành đánh giết. Bất quá, cái kia nữ ma soái sở dĩ như vậy phối hợp, tự nhiên có đạo lý của nàng. Trên thực tế, nàng căn bản cũng không thích giết chóc, cũng không nghĩ tới muốn đi giết chóc. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn chui vào yêu tộc nội địa, đi đạt được nàng cần nhất cao đoan tư nguyên. Chỉ cần có thể yên ổn ẩn vào đi, thuận lợi đạt được nàng cần có tư nguyên, lại yên ổn tiềm hành trở về, liền đầy đủ. Cho dù bị người phát hiện, nàng cũng có thể thi triển đâm mù, cùng tiềm hành, chạy thoát. Hết chương.